Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 171. Hai cái đồ đệ ngẩng đầu. Đồng đều nhìn thấy một tờ nhân gian tịnh thế đẹp nhan. Nếu là dĩ vãng, chứng kiến người này cũng nên sững sờ bên trên như vậy trong chốc lát. Nhưng là vừa mới được chứng kiến Diệp Thiều Hoa về sau. Bọn hắn cũng có một cái hòa hoãn, có chút nghiêng thân, phó tiên sinh, phong thủy giới có như vậy số một nhân vật thiên tài. Chuyện này tất cả mọi người biết rõ, trừ hắn ra mệnh tương đối ngắn bên ngoài, mặt khác thật là thế hệ trước mọi người muốn nhìn lên tồn tại. Vừa mới là ai, phó Tấn Vân nhìn về phía cửa ra vào bầy lục đế thiền phương hướng. Hai cái đệ tử sửng sốt một chút. Mới biết được hắn nói rất đúng Diệp Thiều Hoa, là Diệp Đại Sư, chúng ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, bây giờ đang ở Ninh Gia. Phó Tấn Vân gật đầu, ngày mai mang bọn ngươi sư phó trở về, ép thành phố chuyện bên này có chút phức tạp, không nên tham dự, nghe hắn vừa nói như vậy. Hai cái đệ tử lập tức nghiêm túc lên, Phó Tấn Vân mà nói cũng sẽ không giả bộ. Chu đại sư sau khi tỉnh lại chợt nghe hai cái đệ tử thêm mắm thêm muối nói Diệp Thiều Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn đối vị này Diệp đại sư vô cùng kính sợ. Thật sự là hậu sinh khảo ý a. Chu đại sư cảm thán một tiếng. Hắn liên hệ rồi Diệp Thiều Hoa. Vốn cho là còn trẻ như vậy người có thể sẽ có chút cao ngạo. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vô cùng khiêm tốn. Điều này làm cho Chu đại sư khó tránh khỏi cùng Diệp Thiều Hoa nhiều hàn huyên vài câu. Hai người nói chuyện đều là phong thủy bên trên sự tình. Người trong nghề ở giữa đối lời nói càng hợp ý. Nếu như không phải là bởi vì lên máy bay, tiếp viên hàng không đang thúc giục, Chu đại sư đều không nỡ bỏ cúp điện thoại. Chu đại sư, đây là cùng với nói chuyện phiếm. Cùng trên máy bay Diệp đại ca có chút kinh ngạc. Chu đại sư cũng biết Diệp ra những sự tình kia, hắn hướng Diệp đại ca khoát tay áo, một cái rất kinh khủng đồng hành tiểu hữu, nói ra ngươi cũng không biết, tuy nhiên Diệp Thiều Hoa cũng họ Diệp, nhưng là Chu đại sư không có nghĩ qua nàng là Diệp gia nhân. Như nàng là Diệp gia nhân, những cái kia Diệp gia người bảo thủ đám bọn họ đã sớm đắc sắt đã chết. Ở đâu còn đem hy vọng đặt ở Diệp gia bàng chi trên thân người. Nghe vậy, Diệp đại ca đối cái này kinh khủng đồng hành lưu ý thoáng một phát. Nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhất là Diệp gia lão chỗ ở bên kia truyền đến mà nói. Lại để cho hắn có chút tâm sự nặng nề. Diệp Thiều Hoa tại biết rõ Diệp gia nhân thời điểm ra đi. Cũng không có quá mức kinh ngạc, chẳng qua là nhớ kỹ Diệp thúc thúc phát tới cái kia địa chỉ. Sau hai tháng. S thành phố thế lực rất rõ ràng đã có biến hóa rất lớn. Diệp Thiều Hoa hai tháng này một mực chưa có trở về Diệp gia. Chẳng qua là khắp nơi lấy người lẫn vào. S thành phố có chút thế lực bao giờ cũng không tại chờ mong Diệp Thiều Hoa cái này đại ma vương đã. Đi ra, tại Diệp Thiều Hoa đối phong thủy học càng ngày càng chuyên nghiệp thời điểm. Diệp Thúc Thúc bỗng nhiên đã đến một chiếc điện thoại. Làm cho nàng quay về Diệp ra thời điểm đem một người thuận tiện cùng một chỗ mang về. Ngươi tên là gì? 008 tại hệ thống không gian chứng kiến Diệp Thiều Hoa hỏi một cái nam sinh. Hắn đại khái vẫn còn trường cấp 3 niên kỷ. Chính là mặt mày có chút lãnh mạc, có chút trẻ trung trên mặt là da vẻ lão thành. Diệp Minh ăn mặc một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng. Sau khi nói xong, hắn đợi cả buổi. Trước mặt nữ sinh nửa điểm phản ứng cũng không có, chẳng qua là nhìn xem hắn gương mặt này, hắn trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa cái này tâm tình đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng vỗ vỗ Diệp Minh bả vai, vừa vặn, Diệp thúc thúc để cho ta tiễn đưa ngươi quay về Diệp gia. Bất quá mấy ngày nay ta có vài món chuyện bận rộn, ngươi trước đi theo ta đằng sau a. Cái này Diệp Minh chính là trở lại Diệp trong nhà 6 người chung duy nhất nam tính. Bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân hắn chưa cùng Diệp đại ca đám người cùng một chỗ trở về. Hơn nữa hắn mới 16 tuổi, Diệp thúc thúc liền nhờ cậy Diệp Thiều Hoa cùng một chỗ theo cố. Diệp Minh không biết Diệp Thiều Hoa, nhưng là hệ thống nhưng là hiểu rõ vô cùng. Nó có thể rất rõ ràng cảm giác được Diệp Thiều Hoa đang nhìn đến Diệp Minh gương mặt đó lúc. Tâm tình có rất lớn chấn động, nhất là, hệ thống cảm giác, cảm thấy Diệp Minh cái này lãnh lãnh nhàn nhạt bộ dạng. Có chút cho nó rất quen thuộc cảm giác, chúng ta còn không đi ư. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa nhận điện thoại, cũng không có mua phiếu và vân vân. Diệp Minh không khỏi hỏi nhiều một câu, ta ở chỗ này có chút việc phải xử lý, người trước tiên ở bên này đến trường. Diệp Thiều Hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống, một tháng về sau lại nói. Diệp Minh nghe vậy, ánh mắt có chút tối nhạt lắc đầu. Tư liệu của tôi cũng không trong tay ta, cho nên mới đều muốn trở lại Diệp gia. Tình huống có chút phức tạp, Diệp thúc thúc bên kia không có an bài cho ngươi tốt. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, Diệp Minh hít sâu một hơi, hắn nói tạm thời không có cách, chờ trở lại kinh thành tìm ngươi. Diệp Thiều Hoa gật đầu, biểu thị ra giải, sau đó đánh cho hai cái điện thoại, một cái là lại để cho bị người chờ hắn. Một cái đang nói gì đó Diệp Minh không có nghe hiểu. Hắn cũng không muốn hiểu, chẳng qua là cả người đều rất không biết giải quyết thế nào. Sau đó mơ mơ màng màng bị Diệp Thiều Hoa dẫn tới một kiện quán cà phê. 20 phút sau, hai người theo ngoài cửa tiến đến, giày tây vô cùng nghiêm túc. Diệp Đại Sư, một người trong đó tại quán cà phê đã tìm được một phòng. Thấy được Diệp Thiều Hoa, hai mắt tỏa sáng. Chính là hắn, Diệp Minh, Diệp Thiều Hoa uống một ngụm cà phê, ta tại trong điện thoại cho ngươi nâng lên Diệp Minh, bao lâu thời gian có thể giải quyết, nghe được câu này, Diệp Minh sững sờ, hắn bỗng nhiên cũng muốn đứng lên, ngồi ở Diệp Thiều Hoa đối trước mặt người này hắn tựa hồ tại trên TV trông thấy qua. Diệp Minh còn muốn nói điều gì? Đối trước mặt trung niên nam nhân mở miệng, Vương Bí Thư. Đi lại để cho phía dưới người đem Diệp đệ đệ của tiểu thư tư liệu tìm ra. Thuận tiện phu nhân ta ngay tại lớp 10 dạy học, Diệp tiểu thư nếu như không chê, hiện tại cũng có thể đi lớp 10, là dự thính sinh là không có có vấn đề gì. Trung niên nam nhân điện thoại vang lên thoáng một phát, nhìn hắn liếc, nở nụ cười, Diệp tiểu thư, lệnh đệ đệ hồ sơ đã điều tra đã đến, đợi tí nữa trực tiếp truyền cho lớp 10A. Phiền toái, Diệp Thiều Hoa hướng hắn gật đầu, ta đây bên cạnh có chút việc, còn muốn phiền toái ngài dẫn hắn đi lớp 10. Diệp Thiều Hoa sự tình Vương cục cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp đứng dậy tiễn đưa nàng đi ra ngoài, chỉ có Diệp Minh ngồi ở trên ghế có chút sững sờ. Vương tiên sinh, ngài nhận thức tỷ tỷ của ta. Diệp Minh đáy lòng nghi hoặc, không khỏi hỏi một câu trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân xem khi hắn là Diệp Thiều Hoa đệ đệ phân thượng. Nở nụ cười thoáng một phát, Diệp Đại Sư, ta làm sao có thể sẽ không biết, hắn cho rằng cái này trên nửa đường trở lại Diệp gia tỷ tỷ cùng chính mình giống nhau. Là một người bình thường, thật không nghĩ đến nàng cứ như vậy dễ dàng giải quyết xong liền Diệp gia tạm thời cũng không có. Pháp cho hắn giải quyết sự tình. Hết chương.